Âm nhân tế, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương ca, dưới nước này có phát hiện gì? Chu Đại Hoa lập tức hứng thú. Ta suy nghĩ một chút, cũng hạ thấp giọng nói. Cùng bạch y nữ nhân kia có liên quan, ngươi nói sứa nương nương kia. Chuyện này, ngươi đừng đến thôn nói lung tung, các ngươi tìm nàng rồi. Chu Đại Hoa hỏi, còn chưa đâu, bất quá hẳn là nhanh rồi. Lần này ba ta phái người xuống không phải vì cái kia, là vì cứu người. Chuyện dưới nước, ta phỏng chừng, chỉ cần người trong lều vừa tỉnh lại, khẳng định là có thể làm rõ. Ta nói, đương nhiên là cố ý đem đề tài kéo đến trên người Hà Thanh. Hắn ngược lại sờ sờ ót, nói, người nói là cái gã mập mạp chết đuối kia, hắn thật sự có thể tỉnh lại. Đúng vậy, chỉ là vấn đề thời gian. Ta nói, Chu Đại Hoa cau mày, hắn lại nói. Chuyện này không có khả năng đi, ta nhớ kỹ, không phải hắn đều đã chết đuối một thời gian dài sao? Ta chỉ cho hắn Quách Mù Tử bên bờ sông, thấp giọng nói. Tình huống ngày hôm qua ta ở trên sông ngươi không phải cũng nhìn thấy, hắn có thể từ trong sông cứu hai chúng ta, cũng có thể cứu người chết đuối trong sông này. Thần kỳ như vậy à, Dương ca, ta có thể đi nhìn cái gã mập mạp kia không? Chu Đại Hoa nhìn liều trại bên kia một cái. Đột nhiên hỏi như vậy, ta có một chút bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, nói thẳng. Đi, mang theo Chu Đại Hoa vào liều trại, hắn cũng chỉ nhìn Hà Thanh từ xa, giống như rất sợ hãi. Ông nói, thực sự, tất cả đều có hơi thở, ta sống hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết, còn có thể sống lại. Thật sự là kỳ lạ a, lão đầu kia nói chưa, lúc nào hắn có thể tỉnh lại. Cái này hắn nói không chính xác. Thời gian hẳn là không dài chứ. Ta nói, Chu Đại Hoa đăm chiêu gật đầu, lúc hắn đi, ta lại gọi hắn lại. Ta lấy ra con dao găm đêm qua, hỏi, Đại Hoa, đây có phải là của ngươi không? Đúng vậy, sao lại ở chỗ anh? Chu Đại Hoa thế nhưng không chút kiêng dè thừa nhận, điều này lại làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Nhặt được, ta nói, sáng nay ta dùng, vẫn luôn tìm không được, còn tưởng rằng bị mất, ngươi nhặt ở đâu? Chu Đại Hoa hỏi, vừa rồi ngươi đi trong liều trại kia, có người không muốn hắn sống lại. Ta nói với Chu Đại Hoa, sắc mặt Chu Đại Hoa lập tức thay đổi, hắn thậm chí có chút lắp bắp nói. Dương, anh, ngươi sẽ không cảm thấy là ta làm chứ? Ta chỉ cười khổ một tiếng, đem chủy thủ trả lại cho Chu Đại Hoa. Ta biết khẳng định không phải ngươi, nếu có người trộm chủy thủ của ngươi, đó chính là muốn giá họa lên người ngươi. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta nói vậy, Chu Đại Hoa nhận lấy chủy thủ, lau mồ hôi trên trán, cưỡi xe điện hoảng hốt rời đi. Ta đến lều, cha ta cũng ở trong lều của Hà Thanh. Ba, bố cảm thấy là ba sao? Ta hỏi, hẳn là không phải, cha ta nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhìn phản ứng vừa rồi của Chu Đại Hoa, ta cảm giác mình làm như vậy, kỳ thật là có chút quá đáng. Bất quá, ở loại thời kỳ đặc thù này, cũng chỉ có thể làm như vậy, ít nhất, có thể bài trừ hiểm nghi của hắn. Trong khi ta đang nói chuyện với cha ta, lối vào liều đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Ta vừa nhìn, là một nữ nhân trung niên, hẳn là thôn dân Hạ Hà thôn. Đại Thẩm Nhi, ngươi có chuyện gì? Ta hỏi, ta, người đàn ông của ta đã bị mất đêm qua, các ngươi vẫn ở bên bờ sông, có nhìn thấy hắn không? Người phụ nữ trung niên đỏ mắt, trên mặt cũng có nước mắt. Hiển nhiên là khóc hồi lâu. Cha ta đứng dậy và hỏi, người đàn ông của bạn là ai? Lưu Nhị Chủ, người phụ nữ trung niên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm sao ném được? Cha ta hỏi lại, ta cũng không biết à, ta liền tối qua buổi tối mơ mộng, mộng thấy hắn nhảy sông tự sát, sợ tới mức trong mộng của ta đều khóc. Ai biết được, điều này, sáng sớm lúc tỉnh lại, người khác liền không thấy đâu. Trong thôn tìm một vòng, cũng không tìm hắn. Ta nên làm gì đó? Người phụ nữ trung niên này vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Người trước đừng nóng vội, có lẽ hắn là đi ra ngoài bận rộn, nhất thời không trở về đâu. Cha ta nói, sẽ không, nam nhân ta lười, sáng sớm sẽ không dậy sớm đi ra ngoài. Người phụ nữ trung niên nói, đúng lúc này, ba ta dưới tay một người tới, hắn nói. Trương ca, trên sông Thanh Thủy lại trôi xuống hai cỗ thi thể, có muốn vớt lên hay không? Người phụ nữ trung niên vừa nghe, lập tức nắm lấy người kia, hỏi. Ở đâu, Ở đâu? Cô giống như điên rồi, chạy về phía bờ sông Thanh Thủy. Cha ta yêu cầu người đàn ông đó ngăn chặn người phụ nữ trung niên đó, và cha ta cũng đi ra khỏi lều. Hôm nay trên mặt sông không có sương mù gì, từ xa có thể nhìn thấy, đích xác có hai thi thể đang trôi dạt xuống. Cha ta đi đến bên cạnh Quách Mù, nói, Quách tiên sinh, có một công việc. Quách Mù Tử gật đầu, sau đó, liền nhảy đến thuyền nhỏ của hắn, Đại Hắc Cẩu cũng nhảy theo. Không có nhiều thời gian, Quách Mù Tử chèo thuyền, liền đến giữa sông. Lúc hắn trở về, bên cạnh thuyền treo hai cỗ thi thể một nam một nữ, trên người cái gì cũng không treo, bị nước ngâm trắng nớt. Mấy hắc y nhân đi xuống, hỗ trợ đem hai cỗ thi thể nâng lên. Lâm Mạn Mạn cũng tới, tìm đồ đạc, đem hai cỗ thi thể này đắp lại. Một nam là trung niên nhân, một nữ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, thoạt nhìn có một chút quen mắt, bất quá, ta cũng không nhận ra. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy một trong những thi thể, lập tức nhào tới, khóc lên. Nam nhân trung niên vớt lên trên sông, hẳn là trượng phu của nàng, Lưu Nhị Trụ. Cũng không biết, người phụ nữ kia là ai, vốn nghĩ, chuyện này có thể là ngoài ý muốn. Thế nhưng, không quá lớn một chút, trong thôn lại có một số người tới, trạng thái của bọn họ cùng con dâu Lưu Nhị Trụ không sai biệt lắm. Ta đi qua hỏi liền phát hiện, thật đúng là như vậy. Tất cả những gì họ nói đều giống nhau, đều mơ thấy chồng mình nhảy sông tự sát. Các nàng có 7-8 người, chẳng lẽ thoáng cay đã chết 7-8 người. Bất quá, trên mặt sông ngược lại rất yên tĩnh, vẫn không có động tĩnh gì. Ta liền đi qua hỏi người Hạ Hà thôn, có nhận ra nữ nhân kia hay không? Các nàng đi qua nhìn qua, đều nói đây không phải là Chu Tiểu Lan sao? Ta liền hỏi Chu Tiểu Lan là ai, bọn họ liền nói với ta. Chính là tỷ tỷ của Chu Đại Oa kia. Bên ta để lại điện thoại của Chu Đại Oa, lập tức gọi điện thoại cho anh ta, ta nói. Đại Oa, em mau tới đây đi, chị em xảy ra chuyện. Chị ta, sao lại vậy? Chu Đại Oa hình như còn không tin lắm, người bên ta vừa mới từ trong sông vớt lên một người, thôn nhân các ngươi đều nói là tỷ tỷ ngươi. Ta nói như vậy, Chu Đại Oa bên kia không nói hai lời, liền cúp điện thoại. 2 phút sau. Anh ta đến, chiếc xe điện không ổn định, ngã xuống đất, anh ta không quan tâm. Một đường vọt tới, lúc nhìn thấy Chu Tiểu Lan, hắn khóc lên. Dương ca, ta, em gái ta, cô ấy sẽ ở trên sông. Ta nghe mẹ ta nói, sáng sớm bà ấy đã lên thị trấn tặng cá cho người ta. Chu Đại Oa khóc lóc hỏi, ta ngồi xổm xuống, nắm chặt bả vai hắn, cũng không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người này rốt cuộc là sao lại không có, đây vẫn là một bí ẩn. Đúng lúc này, ta liền nghe được có người đang nói, thượng nguồn hình như lại có thi thể đi xuống. Ta đứng lên, liếc mắt một cái, liền phát hiện không phải là một cỗ hai cỗ thi thể, mà là có một mảnh, theo nước sông Thanh Thủy trôi xuống. Xa xa nhìn lại, chính là một mảnh hoa trắng, rất hiển nhiên, cùng tình huống của hai người này là giống nhau. Hỏng rồi, cái này, đây sợ là Hà Tế lại sắp bắt đầu. Cái gì, Hà Tế, dân làng nghe từ này, mỗi người một khuôn mặt như tro tàn. Bọn họ đều nói như vậy, ta liền hỏi dân làng bên cạnh. Cái gì gọi là Hà Tế, sắc mặt người nọ rất không đẹp, hắn nói. Người không nhìn thấy, trên người bọn họ cái gì cũng không có mặc, đây cũng không phải là Hà Tế sao. Năm 95 khi cải tạo đê sông, những người đó chính là chết như vậy. Chết cũng giống như bọn họ. Vậy là ai hại bọn họ? Ta hỏi, cái gì gọi là hại? Bọn họ đây là bị sứa nương nương đón đi. Đến âm gian đi làm âm binh, người cũng đừng nói bậy. Người đàn ông nói, ông là một ông già, chắc chắn là một người đàn ông đến từ thời điểm đó. Âm binh, thật hay giả, người có gặp qua sứa nương nương không? Ta hỏi, xem tiểu oa oa ngươi nói, ta đã gặp qua một quả bóng, nếu ta gặp. Ta còn có thể sống đến bây giờ. Những người nhìn thấy sứa nương nương đều đã chết. Hắn nói đến đây, lại đến bên cạnh ta thấp giọng nói. 95 năm, thôn chúng ta chết đều là nam, chỉ có một nữ, nữ nhân kia chính là đi tiếp nhận một nhiệm kỳ sứa nương nương. Ta thấy, lúc này là đến phiên Đại Oa, trên người chị nàng. Theo người nói, khuê nữ của Lưu Vượng Phúc, thật đúng là sứa nương nương. Ta hỏi, hắn nói người phụ nữ chết năm 95 kia. Khẳng định chính là khuê nữ của Lưu Vượng Phúc. Cách chương.